Đạo Chu, chương 574, Liên thủ chiến hồn thánh. Góc truyện audio.com, ầm ầm, hai bàn tay Triệu Vô Cực đập xuống mặt đất, một cỗ xung lực từ phía dưới mặt đất lan tràn nhanh chóng đánh về phía Ninh Vinh Vinh. Phải biết Ninh Vinh Vinh vốn là phụ trợ hệ hồn sư có được thân thể yếu đuối. Nàng làm sao có thể chịu được một đòn tấn công của Triệu Vô Cực. Đại sư từng nói qua, nếu có một ngày ngươi gặp đối thủ là Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư, vậy nhất định phải giải quyết hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông trước tiên. Triệu Vô Cực hiển nhiên không phải chỉ nhằm vào Ninh Vinh Vinh công kích, nhưng hắn làm vậy rõ ràng là muốn cắt đứt phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Tiểu Y sao có thể để cho Triệu Vô Cực như ý được? Một đoàn lá cây tụ lại thành một đám dây màu xanh lá nhanh như tia chớp quấn quanh cơ thể Ninh Vinh Vinh đem Ninh Vinh Vinh trực tiếp kéo bay. Đồng thời cùng lúc đó thiên thủ cương thủ cũng tiến tới, nàng tung ra một quyền đánh thẳng về phía Triệu Vô Cực. Bản thân Tiểu Y là hồn sư 37 cấp, hồn hoàn thứ nhất là cực hạn khống chế. Hồn hoàn thứ hai đó là sinh mệnh thánh thế, hồn hoàn này làm cho toàn diễn thân thể Tiểu Y và thiên thủ cương thủ tăng mạnh. Sinh mệnh lực dai giống như một con rắn. Hồn hoàn thứ ba đó là thiên nhân mô thức, hấp thu năng lượng cuồng bạo của tự nhiên, mượn sức mạnh của tự nhiên gia tăng uy lực của hồn kỹ. Nhờ đó uy lực đại đại tăng cường, phanh, đưa bàn tay lên đỡ Triệu Vô Cực cảm giác được cánh tay tê dại, bản thân hắn cũng lùi về phía sau mấy bước. Uy lực này làm cho Triệu Vô Cực kinh hãi, sức tấn công của nó phải đạt đến hồn vương năm hoàn chứ chả chơi. Bát thập thần không kích, thiện thủ, cương thủ lập tức lùi về phía sau, Vũ Vô Cực cũng đã tấn công về phía Triệu Vô Cực. Cùng lúc Diễm Linh Cơ trực tiếp hỗ trợ, nàng đưa bàn tay lên một ngọn lửa trực tiếp bao phủ những nắm đấm của Vũ Vô Cực biến chúng thành những nắm đấm lửa khổng lồ. Chiếu Mỹ Minh há có thể bỏ qua cơ hội này, khi mà thiên thủ cương thủ lùi lại thì hai má nàng cũng phồng lên. Miệng nàng hé mở, một dòng nước với áp suất cực kỳ khủng bố nhưng lại cực kỳ nhỏ bắn thẳng về phía Triệu Vô Cực. Đám nhóc con này, khinh người quá đáng. Ngay lúc này, sắc mặt Triệu Vô Cực hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng, toàn thân vốn đã kinh khủng, giờ cơ hồ bành trướng gấp đôi, trong phút chốc đã cao thêm một thước, cả người trở nên cực kỳ hùng tráng. Toàn thân đều bao trùm một tầng tông mao dày đặc, thân cao hơn hai thước. Dưới toàn thân cơ bắp nổi cuộn, con ngươi màu vàng phóng thích khí tức bá đạo, bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể. Bảy vòng hồn họ ẩn huyễn lệ đồng thời mọc lên, đúng như lời Đái Mộc Bạch nói, hai hoàng, hai tử, ba hắc. Cùng lúc đó hồn hoàn thứ nhất của Triệu Vô Cực lập tức sáng lên. Mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đòn tấn công của đám người đều bị kim quang mãnh liệt chấn nát. Khí chàng khủng bố tỏa ra xung quanh, phanh, phanh, phanh, nắm đấm phụ ra ngọn lửa khủng bố nện lên vòng sáng phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc. Tia nước bắn vào cũng cực kỳ khó đột phá vòng ánh sáng vàng kim đang lan tỏa ra khắp xung quanh. Chu Trúc Thanh lúc này dùng võ hồn phụ thể. Võ hồn của nàng là U Minh Linh Miêu thuộc hệ mẫn công, tốc độ cực nhanh. Bất quá nàng lại phát hiện được tốc độ của bất cứ ai. Trong đám người này đều so với nàng không kém chút nào, không những không kém mà ẩn ẩn còn nhanh hơn một chút. Nàng cảm giác được mình là người thừa trong lúc này. Ân, Triệu Vô Cực kinh hãi khi thấy một tia nước tưới lên người của mình. Vừa rồi rõ ràng hắn đã dùng hồn hoàn thứ nhất chấn bay đòn tấn công đám người mới đúng. Không nghĩ tới tia nước này có thể đột phá đòn tấn công của Triệu Vô Cực. Xem ra hắn cần phải đánh giá lại thực lực đám người này. Dù đòn tấn công vừa rồi do trăm năm hồn hoàn, bất quá nó lại xuất xứ từ tay một vị hồn thánh là khác biệt hoàn toàn so với hồn sư sử dụng ra. Chu Trúc Thanh chớp được thời cơ ánh sáng vàng kim tan đi. Mỗi một hồn kỹ đều sẽ có thời gian làm lạnh, cho dù đó là rất ngắn đi nữa. Bản thân Chu Trúc Thanh tin tưởng ở thời gian này, Triệu Vô Cực khó mà tiếp tục tấn công bằng loại hồn kỹ này nữa. Chu Trúc Thanh ra tay rất đúng thời cơ, đúng lúc Triệu Vô Cực phát lực chấn vỡ các đòn tấn công từ đám người Vũ Vô Cực. Trong quá trình thoát lực của Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh di động thân thể tạo thành ảo ảnh làm kẻ khác rất khó biết vị trí chính xác của nàng. Mà công kích của nàng cũng cực kỳ ghê gớm, lợi trảo luôn tìm chỗ yếu hại hạ thủ. Đinh, đinh, đinh, Chu Trúc Thanh công kích lên người Triệu Vô Cực giống như phát ra những tiếng kim thiết va chạm. Rõ ràng sau khi Triệu Vô Cực dùng võ hồn phụ thể, công kích của Chu Trúc Thanh liền không dễ dàng sinh hiệu quả. Thân thể Triệu Vô Cực như là chế tạo từ cương thiết, dưới sự huy kích toàn lực của nàng, miêu trảo cũng chỉ phá được y phục trên người Triệu Vô Cực. Ngay lập tức dưới chân Triệu Vô Cực xuất hiện một đám dây leo trực tiếp cuốn lấy chân của hắn, làm cho hắn khó di chuyển. Chớp thời cơ nhanh chóng, thiên thủ cương thủ lập tức ở một bên lao tới. Lần này nàng không có dùng nắm đấm mà biến tay thành trường. Trên lòng bàn tay nàng xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ. Hừ, Triệu Vô Cực hừ nhẹ một tiếng. Hồn hoàn thứ hai Triệu Vô Cực sáng lên, hai bàn tay hắn lập tức trở nên to tướng gấp đôi so với bình thường. Đây là hồn kỵ thứ hai của Triệu Vô Cực có tên Đại Lực Kim Cương Trưởng, khiến đôi tay hắn cứng rắn như sắt thép. Hai tay vũ động mãnh liệt tấn công về phía Thiên Thủ Cương Thủ và Chu Trúc Thanh. Tốc độ vũ vô cực nhanh như chớp đã đứng chắn trước người của Triệu Vô Cực và Chu Trúc Thanh. Thân thể vũ vô cực trực tiếp xoay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh. Nó tạo ra một hình nửa vòm cầu màu sáng với lực lượng mạnh mẽ muốn đánh bật ra bàn tay Triệu Vô Cực, cạch cạch cạch. Ở một bên khác thì một cái vòm cầu bằng gỗ lập tức nhanh chóng dựng lên bao phủ lấy Thiên Thủ Cương Thủ. Tay gấu trực tiếp phá nát đám gỗ đó, phanh, rắc rắc. Bất quá tốc độ tay Triệu Vô Cực cũng theo đó chậm lại. Tiểu Y cũng lập tức sử dụng năng lực của mình điều khiển một đám lá cây tụ tập lại với nhau để cho chúng sắc bén như ám khí tấn công khắp người Triệu Vô Cực, đặc biệt lựa chọn các điểm yếu như cổ, gáy, mắt Triệu Vô Cực. Hai nàng Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh lập tức phối hợp với nhau cực kỳ nhuẩn nhuyễn. Miệng Chiếu Mỹ Minh phun ra một đám nước và Diễm Linh Cơ thì đưa tay bắn ra một đám lửa. Nước lửa không dung hòa mà trực tiếp biến nước thành một đám xương đặc bắn về phía Triệu Vô Cực, đem thân hình Triệu Vô Cực che khuất. Tầm mắt Triệu Vô Cực hoàn toàn bị đám xương mù đặc này cuốn lấy, giống như giòi bọ cuốn lấy cái đầu của hắn, làm cho hắn giống như một kẻ mù. Sau đó thân thể hắn đột nhiên cảm giác đau nhói. Một bàn tay vỗ nhẹ lên cơ thể hắn làm cho Triệu Vô Cực cảm giác được giống như có kim châm đâm xuyên thấu qua da thịt của mình. Gầm, lần này hồn hoàn thứ nhất của Triệu Vô Cực lần nữa sáng lên. Ánh sáng vàng kim lần nữa phát ra, cỗ cực lực theo đó mạnh mẽ đánh bay. Đồng thời xương đặc bao phủ đầu hắn cũng trực tiếp bị thổi tan. Ủa, Thiên Thủ Cương Thủ trực tiếp há miệng ộc ra một ngụm sinh mệnh năng lượng. Bản thân nàng vốn là võ hồn do năng lượng ngưng tụ lên, không có máu thịt, dù nàng có thể ăn uống như người thường. Thứ mà Thiên Thủ Cương Thủ nôn ra là một dạng dịch lỏng hơi sền sệt màu trắng xen lẫn màu xanh và tỏa ra khí tức tràn ngập sinh mệnh. Võ hồn và bản thể vốn cùng căn cùng nguyên, Thiên Thủ Cương Thủ bị thương cũng khiến cho Tiểu Y cảm giác đau đớn, sắc mặt của nàng theo đó chạng bệch lại. Một bàn tay khổng lồ trong suốt trực tiếp vươn ra chụp lấy cơ thể Thiên Thủ Cương Thủ, đem nàng trực tiếp đỡ lấy. Diễm Linh Cơ cùng với Chiếu Mỹ Minh lực này cũng đã xuất lực thành công. Đột nhiên miệng Chiếu Mỹ Minh được áp suất cao tạo ra một con rồng nước trực tiếp phóng ra. Diễm Linh Cơ cũng phóng ra bàn tay, một con rồng lửa bắn ra ngoài. Chúng hợp sức với nhau dung hợp một cách kỳ quái, nước lửa lại có thể tồn tại với nhau cùng một lúc. Đối với con rồng dung nước lửa bay về phía hắn, Triệu Vô Cực ngưng trọng đề phòng. Hắn trực tiếp sử dụng ra bàn tay gầy toàn lực oanh kích về phía trước, hy vọng có thể phá nát con rồng nước lửa này. Bất quá đột nhiên cơ thể Triệu Vô Cực bốc, cháy, bùng, trong nháy mắt đó hồn lực quanh thân Triệu Vô Cực bị thiêu đốt, hồn lực cũng vì thế mà hỗn loạn. Kỹ năng hồn hoàn thứ hai theo đó bị rối loạn, con rồng nước lửa trực tiếp hung hăng đánh thẳng lên người hắn. Triệu Vô Cực cũng phản ứng cực nhanh, trực tiếp dùng hai tay đỡ trước người. Dưới chân xuất hiện xoáy nước với dòng nước lại hơi bốc lên ngọn lửa, chính là đặc tính của hồn kỵ thứ hai Diễm Linh Cơ. Nó liên tục tỏa ra những hơi nước mang theo ngọn lửa xung quanh. Chúng sẽ bám lên cơ thể đối thủ một cách bí ẩn mà đối thủ cực kỳ phát giác. Hấp thu hồn lực của đối thủ lớn mạnh tự thân. Sau đó bùng một cái đốt cháy hồn lực và gây hiệu quả cháy cùng với rối loạn hồn lực. Oanh, âm thanh vang dội khi rồng nước lửa đánh lên cơ thể Triệu Vô Cực. Cách chương.